pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586. Chương 1583 Tùy Ý Nhiệm Vụ 16. Đối mặt với lão sư người như vậy, Lâm Tịch không muốn lừa gạt, đơn giản nói cho với lão sư nói. Có cái bá bá nhận thầu một mảnh than đồ, chuẩn bị mướn bọn họ cả nhà đi hỗ trợ. Hơn nữa nàng phụ thân cũng đã có điểm chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Có thể gánh nặng nàng cùng ca ca học phí chi tiêu. Cái này niên đại nông thôn, tân chính sách vừa mới khởi bước, trăm nghiệp đãi hưng, đại gia cũng đều còn thực bần cùng. Yêu cầu trợ giúp gia đình kỳ thật sự rất nhiều. Không tai họa người tốt là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Cũng là Lâm Tịch làm người xử thế nguyên tắc chi căn bản. Với lão sư vui mừng cười, đứa nhỏ này thật sự thực không tồi. Duỗi tay cấp Lâm Tịch tới một cái sờ đầu sát, với lão sư trịnh trọng chuyện lạ nói. Có cái gì khó khăn cùng lão sư nói. Đừng bỏ học, hảo hảo niệm thư, phải nhớ kỹ. Tri thức thay đổi vận mệnh, khôi phục thi đại học cũng không có mấy năm. Thâm sơn cùng cốc nông thôn, rất nhiều lão sư văn hóa trình độ đều không phải đặc biệt cao. Không ít người còn dừng lại ở các loại kêu khẩu hiệu giai đoạn. Nhưng là Lâm Tịch biết, với lão sư là thật sự hy vọng bọn nhỏ có thể nhiều học tập một ít văn hóa tri thức. Liền tính tương lai nghề nông cũng hảo, kinh thương cũng thế, học thêm chút luôn là không sai. Ân, Lâm Tịch chớp mắt to mãnh gật đầu. Hai cái chát khởi tiểu nhan loạn choạng, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Tan học về đến nhà, Lưu Ngọc Dung cũng không ở nhà. Hiện tại chính mình vất vả loại nửa năm mà bị người ta cấp xảo trá đi rồi. Nàng đành phải không có việc gì liền chủ nhân đi dạo Tây ra nhìn xem. Cho người ta chuẩn bị làm công nhật kiếm cái tam khối năm khối trợ cấp gia dụng. Thấy Lưu Ngọc Dung còn không có trở về, Lâm Tịch liền bắt đầu dẫm lên ghế nhỏ nhóm lửa nấu cơm. Đem mễ hạ nồi lúc sau hướng bếp hạ thêm mấy cây cùi bắp. Thứ này khiêng thiêu, không cần vẫn luôn thêm xài. Sau đó Lâm Tịch chạy tới tiểu buồng trong giúp Trình Quốc Kiệt mát xa. Trình Quốc Kiệt hiện giờ đã có thể đỡ thường thong thả hành tàu. Lâm Tịch chuẩn bị bắt đầu dạy hắn 20 đoạn cầm. Về sau phải có tương đương lớn lên một đoạn thời gian làm thảo hải. Học tập 20 đoạn cầm có thể trở nên nội tức vững vàng. Khí mạch dài lâu, liền tính đồng dạng phát sinh tai nạn trên biển, tồn tại tỷ lệ cũng muốn so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Đến nỗi lý do sao, liền nói là ở bệnh viện thời điểm bác sĩ giao phó. Một chờ Trình Quốc Kiệt tứ chi khôi phục chi giác. Khiến cho hắn luyện tập cái này dùng để phục kiện. Vì thế, Lâm Tịch đã sớm chuẩn bị tốt một chương nhân thể kinh lạc đồ. Dựa theo 20 đoạn cẩm hướng đi từng cái tiến hành rồi đánh dấu. Bởi vì Lưu Ngọc Dung không biết chữ, cho nên Trình Quốc Kiệt đối với bác sĩ sẽ đem cái này nói cho cấp chính mình khuê nữ tự nhiên tin. Tưởng không nghi ngờ. Mà Nguyệt Chi tôi thể thuật Lâm Tịch chuẩn bị tương lai thông qua Hồng đội quân thép giáo thụ cấp. Trình Quốc Kiệt cùng than đồ trung tâm nhân viên công tác. Tỷ như vừa mới lấy rất thấp liêm tiền lương thuê đến Trình Hải Phòng. Cái kia trong cốt truyện đối ủy thác người phi thường tốt cha kế. Cái này cha kế cho ủy thác nhân sinh mệnh cuối cùng một chút không cần trách nhiệm lại có thể hưởng. Thụ đến ấm áp, đáng tiếc hắn đã chết. Cha kế qua đời về sau, Trình Lệ trên người vĩnh viễn là một tầng tầng không dứt trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mỗi người đều phải yêu cầu nàng, ngươi hẳn là như vậy, ngươi cần thiết như vậy, lại không có một người hỏi một chút nàng muốn như thế nào, nguyện ý như thế nào, kỳ thật, này cũng chỉ cần là ủy thác người một người vấn đề. Mà là chồng hoa gia đại đa số đã kết hôn nữ tính đều yêu cầu đối mặt vấn đề. Đó chính là, kết hôn về sau, ta đến tột cùng còn có phải hay không ta chính mình. Cho nên ủy thác người sẽ muốn biến thành nam nhân, sẽ muốn vứt bỏ sở hữu làm nữ tính triệu chứng. Nàng cảm thấy làm nữ nhân quá mệt mỏi. Lâm Tịch cảm thấy, cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực, chính mình bản thân tính cách, chung quanh tiểu hoàn cảnh, xã hội không khí mỗi một loại đều cấu thành ảnh hưởng. Tả hữu một người sinh mệnh quỹ đạo nhân tố, ủy thác người không phải thực thích chính mình mẫu thân, chính là kỳ thật nàng chính mình trong xương cốt làm sao không phải rất nhiều địa phương đều bị mẫu thân ảnh hưởng đâu, tranh cường háo thắng, không chịu chịu thua, sĩ diện lại mọi chuyện theo đuổi hoàn mỹ. Kết quả nàng mệt thảm chính mình sống thành đại đa số người tán thành bộ dáng. Lại cô đơn không phải chính mình muốn bộ dáng. Đúng là bởi vì cơ hồ tất cả mọi người ở yêu cầu nàng. Kia hai cái đối nàng chỉ có trả giá lại không có bất luận cái gì yêu cầu phụ thân. Ở Trình Lệ trong lòng lưu lại đủ để ấm áp một đời. Trải qua lại nhiều cực khổ cũng tuyệt không chịu hắc hóa một mặt quang minh. Này một đời, Trình Hải Phong là không có khả năng biến thành Trình Lệ cha kế. Vậy làm hắn thuận lợi quá xong cả đời này. Bình an hỉ nhạc, có một số việc là chú định không có khả năng giấu được cả đời. Tỷ như tiểu nam nhai tử kia mấy khối thật lớn hắc hòn lèn mặt trên không biết khi nào phơi đầy tiểu. Cá thần tiên cùng tiểu ném đi. Ném đi là một loại hải cá nheo. Đầu đại thân tiểu, xúc tua dính nhớp. Nhưng là tỏi cánh thịt hương vị cực kỳ tươi ngon, tiêm chế thành cá khô sau tạc ăn, cách vách tiểu hài tử cùng lão thái thái tất cả đều thèm chết. Chỉ là ở này đó tiểu ngư dê con ở 8, 9 tháng 9 mùa cá khi cơ hồ không có gì người mua. Cho nên giá cả phi thường rẻ tiền, Lâm Tịch kêu hồng đội quân thép chuyên môn thu mua loại này tiểu ngư dê con. Thường xuyên qua lại toàn bộ biển sao khẩu hải sản chợ sáng đều biết hắn. Này liền tương đương với một cái bán sỉ thương tính chất. Vì thế cho hắn giá cả sẽ càng tiện nghi một ít. Thực mau, tiểu nam nhai tử hòn lèn thượng rậm rạp phủ kín phơi chế cá khô. Đồng thời, mấy cái mà lung cũng bắt đầu có thu hoạch. Cái này địa điểm đích xác không tốt. Địa thế đầu thiểu, mặt nước dưới cơ hồ tất cả đều là đá ngầm. Cho nên cơ hồ rất ít có người tới nơi này đi biển bắt hải sản. Lệ châu chấu, so tùy ý có thể thấy được, con sứa, cá biển, cua nhện cua biển mai hình thoi hoa cái náp, hải thỏ tử bạch thuộc cái gì cần có đều có. Đã bị mã lão lục đuổi việc hồng đội quân thép chẳng những mỗi ngày thu tôm như cá thúi. Chính mình còn không có sự liền ở biển sao khẩu bãi tiểu quán. Dần dần đã bị rất nhiều người đã biết. Mà Trình lão tứ bệnh cư nhiên kỳ tích chuyển biến tốt đẹp cũng truyền tới Trình gia nhà cũ người lỗ. Tai, nhìn nhà mình đàn ông một bộ gà mái uất ức dạng. Lang Ngọc Hương ở trong sân nhảy chân mắng. Hảo thì tốt rồi, hảo hắn còn có thể sao? Giấy trắng mực đen thôn trưởng người bảo đảm. Hắn còn dám đem mà phải đi về. Kéo phao phân hắn nếu là cấp lão nương lại lộng trở về. Ta liền đem mà còn cho hắn. Nói cách khác, lăn hắn nương đi, mẹ ngươi cái chân to tử, ngươi mắng ai đâu? Trình lão thái thái nghe được cuối cùng câu nói kia, tức khắc liền không cao hứng. Lang Ngọc Hương trợn trắng mắt, quay đầu liền trở về chính mình phòng. Trình Quốc Hào chạy nhanh đi hống chính mình lão nương. Ai, mẹ, ngươi đừng nóng giận a. Quay đầu lại nhi tử đánh chết nàng cái đầy miệng hồ liệt liệt hóa. Ngọc Hương cái này đàn bà chính là như vậy có miệng vô tâm người. Nàng này không phải cũng là hận sắt không thành thép sao? Ngươi nhìn xem lão tứ, đều đem nhà mình bà nương quán đến muốn thượng phòng. Nhà hắn cái kia nha đầu phiến tử cũng là vô pháp vô thiên. Ở trong trường học mỗi ngày khi dễ nhà chúng ta năm nha Trình Quốc Hào lớn nhất bản lĩnh chính là một trương miệng ngọt đến hầu. Cái gì ghê tởm lời nói hắn đều có thể nói được. Cố tình Trình lão thái thái nhất ăn này bộ, mỗi lần chỉ cần miệng thượng hung hăng hạ thấp chính mình tức phụ. Liều mạng quá độ cao lão thái thái, nàng liền cao hứng đến cái gì đều quên mất. Đừng nói Trình gia, toàn bộ Trình gia thôn cơ hồ mọi nhà đều là trọng nam khinh nữ. Lấy nữ hoa không để trong lòng, mà lão tứ mỗi lần cùng nhà cũ người khởi khập khiễng. Cơ hồ đều là bởi vì tiểu nha cùng Lưu Ngọc Dung. Cho nên tuy rằng đều là giống nhau thân nhi tử đều là chính mình trên người rất thịt. Ở Trình lão thái thái trong lòng, cái này lão nhi tử chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Đem nguyên bản ngoan ngoãn nhi tử biến thành bạch nhãn lang Lưu Ngọc Dung cùng tiểu nha. đó chính là Trình Lão Thái Thái, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chính là cái tang lương tâm. Lão nương một phen phân một phen nước tiểu hầu hạ lớn hắn. Cho hắn xây nhà ngại phá, chính mình dọn ra đi trụ, trong lòng trong mắt chỉ có tức phụ không có nương, hết bệnh rồi cũng không nói tới nói cho một tiếng, kia tâm đều uy cầu lạp, ta coi như không hắn cái này nhi. Trình Lão Thái Thái nói được vô cùng oán giận, mẹ, ta nghe nói cách vách thôn Hồng đội quân thép nhận thầu tiểu nam nhai tử. Giống như đem lão thứ hai vợ chồng đều lộng qua đi làm việc. Hiện tại nhân gia mỗi ngày đều có thể ăn cá PS. Cảm tạ đại gia, đã 80 nhiều người lĩnh, vui vẻ, hết chương.